Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, tiêm vào. Nương theo lấy âm thanh vang lên, Diệp Sát dậm chân đi đến huyết tế ngoài phòng khách. Ngươi vẫn còn sống, Raihat công tước trên mặt lộ ra kinh hỉ chi sắc nói. Xem ra ta thí nghiệm thành công rồi, ngươi cảm thấy bộ dáng của ta bây giờ giống như là Lycanthrope, hoặc lấy là vampire. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, sau đó nói, vì rồi cảm tạ ngươi lúc trước chiếu cố, ta là cố ý tới đây hoàn lễ. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên đưa tay một nắm, huyễn tưởng cụ hiện ra Endless Bow. Phốp, một cây bạo tạc mũi tên đột nhiên xuất hiện, hướng lấy Raihat công tước bay vút qua. Raihat công tước lập tức vung vẩy lấy chính mình áo khoác ngoài, hướng về phía trước quét tới, cùng bạo tạc mũi tên đụng nhau nháy mắt, Raihat công tước trước người liền nổ tung nóng bỏng đồng lửa, đem Raihat công tước cho nổ bay ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng kêu chói tai vang lên, Raihat công tước thân trên dâng lên vô số khói đen, hướng về phía trước bay vút ra đến. Kia khói đen bên trong xuất hiện lít nha lít nhít con rơi, nhè nanh múa vuốt. Diệp Sát lui về phía sau một bước, Arbiter thì là tiến về phía trước một bước, sau đó giơ lên súng máy, hướng về phía trước bóp cò súng. Đột, đột, đột, đột, đột, súng máy không ngừng hướng về phía trước bắn phá, đem khói đen bên trong con rơi cho đánh rơi. Lúc này đồng thời, Diệp Sát tại Arbiter sau lưng, trực tiếp huyễn tưởng cụ hiện ra ba cây xuyên qua mũi tên, trực tiếp khoác lên rồi dây cung trên. Tam tinh liên châu, Diệp Sát tốc độ cực nhanh, liên tục chụp mở dây cung, lập tức ba cây xuyên qua mũi tên liền hướng về phía trước bay bắn ra ngoài, hợp thành một đường, hướng lấy Raihat công tước vọt tới. Raihat công tước lập tức nhanh chóng vung vẩy áo khoác ngoài, lại không thể ngăn cản xuyên qua mũi tên. Ba cây xuyên qua mũi tên trực tiếp đâm xuyên qua áo khoác ngoài, sau đó đính tại rồi Raihat công tước thân trên. Raihat công tước tức giận gào thét, sau đó nhanh chóng thối lui đến đại sảnh biên giới. Người vô luận thối lui đến vị trí nào, đều trốn không thoát ta tầm bắn phạm vi. Diệp Sát cài lên một chi bạo tạc mũi tên, hướng lấy Raihat công tước lần nữa vọt tới nói, dù sao ta là không thể nào đi vào tòa này đại sảnh. Huyết tế sảnh lớn rất khủng bố, không trung khắp nơi tràn ngập lấy xương máu. Liền mấy phút đồng hồ trước đó, Diệp Sát nhìn tận mắt đất trên phù văn lập lòe tia sáng, tiếp lấy nhân loại chung quanh, liền bắt đầu thống khổ kêu rên. Trong cơ thể máu tươi bị không ngừng từ miệng vết thương hút rồi ra đến, tạo thành rồi mảnh này xương máu. Đã nhưng như thế, Diệp Sát làm sao lại bước vào kia tòa sảnh lớn? Raihat công tước lộ vẻ dị thường phẫn nộ, chính mình vừa lui lại lui, tự nhiên là vì rồi hấp dẫn Diệp Sát tiến vào huyết tế sảnh lớn. Đáng tiếc, Diệp Sát cũng không trên làm, thủy chung đứng ở đại sảnh biên giới, chính là không chịu bước vào phù văn nửa bước. Raihat công tước gầm nhẹ nói, ngươi cho rằng dạng này ta liền lấy ngươi không có biện pháp sao? Raihat công tước giống giận, thân trên khói đen lần nữa dâng lên, vô số con rơi lần nữa tuôn ra. Dưới mắt những này con rơi hiển nhiên cùng lúc trước khác biệt, lộ vẻ càng thêm hung lệ, đồng thời hết sức rõ ràng, những cái kia con rơi chính tại hấp thu bốn phía xương máu. Đồng thời, nương theo lấy không ngừng hấp thu xương máu, những cái kia con rơi trong miệng dần dần mọc ra răng nanh, biến vô cùng to lớn. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Diệp Sát lần nữa mở cung, kéo ra dây cung nói, trời phạt. Nương theo lấy Diệp Sát kéo ra dây cung, Endless Bow thượng tán phát ra tia sáng, quang mang kia chậm rãi kéo dài, biến thành rồi một mũi tên bộ dáng. Trời phạt mũi tên. Diệp Sát đem dây cung buông lỏng, trời phạt mũi tên liền hướng về phía trước bay bắn ra ngoài. Cùng ngày khiển mũi tên bay vào không trung nháy mắt, nhanh chóng phân hóa mở ra, một phân thành hai, hai phân thành bốn, trong chớp mắt, vô số lít nha lít nhít trời phạt mũi tên liền xuất hiện ở Raihat công tước đỉnh đầu. Như mưa vậy lộn xộn rơi, Raihat công tước cực kỳ hoảng sợ, không lo được để những cái kia con rơi tập kích Diệp Sát rồi, mà là áo khoác ngoài vung lên, để những cái kia con rơi đều hướng lấy chính mình đỉnh đầu bay đi. Nghĩ muốn đem trời phạt mũi tên cho ngăn cản xuống tới. Đáng tiếc, muộn, Endless Bow trừ rồi có thể huyễn tưởng cụ hiện, khá là tiện nhanh bên ngoài. Phương diện khác thật không tính một cái xuất sắc cung, cho nên, nó giá trị hoàn toàn ngay tại ở trời phạt cùng thần phạt hai mũi tên bên trên. Đã nhưng như thế, trời phạt tiễn như thế nào lại bị tùy tiện chặn lại. Cơ hồ là trong nháy mắt, những cái kia bay lên con rơi liền bị trời phạt mũi tên cho đâm thủng thân thể. Lập tức trời phạt mũi tên uy lực không giảm, không ngừng đính tại Raihat công tước thân trên. A, Raihat công tước phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, sau đó bị mưa tên che phủ. Chỉ là một lát công phu, Raihat công tước thân thể liền bị trời phạt mũi tên cho đâm thành rồi nhím. Máu tươi không ngừng chảy ra đến, đem Raihat công tước cho nhuộm thành rồi một cái huyết nhân. Vampire có được cực mạnh tự ta khôi phục năng lực, đây là Raihat công tước còn đứng lấy nguyên nhân. Nhưng là, hiển nhiên Raihat công tước tự ta khôi phục năng lực, cùng không lên trời phạt mũi tên tạo thành tổn thương. Bất quá, Diệp Sát cười lạnh một tiếng nói, cũng bất quá chính là kéo dài hơi tàn mà thôi. Diệp Sát hai ngón khẽ chụp, liền lại lần nữa kéo ra Endless Bow dây cung. Một cây bạo tạc mũi tên liền bị huyễn tưởng cụ hiện ra đến. Phốp, Diệp Sát buông lỏng dây cung. Bạo tạc mũi tên liền hướng về phía trước bay lượn mà ra. Thẳng bước Raihat công tước mà đi. Nhưng là, ngay tại nhanh muốn trúng mục tiêu Raihat công tước nháy mắt. Bốn phía xương máu bỗng nhiên liền ngưng tụ lại, ngăn tại Raihat công tước trước mặt, tạo thành rồi một mai huyết đoàn. Âm âm, bạo tạc mũi tên đánh trúng kia huyết đoàn, lập tức ầm vang bạo tạc, ngạnh sinh sinh đem kia huyết đoàn cho vỡ nát một khối. Nhưng vô luận như thế nào, tóm lại là bị cản rơi rồi xuống tới. Raihat công tước từ đất trên chậm rãi đứng dậy, một mặt thâm độc nhìn lấy Diệp Sát nói, ngươi cho rằng huyết tế sảnh lớn là dùng đến làm cái gì? Ngươi cho rằng không bước vào huyết tế sảnh lớn, ta liền lấy ngươi không có biện pháp. Raihat công tước nói rơi nháy mắt, lập tức biểu lộ biến vô cùng dữ tợn. Kia huyết cầu bên trong xuất hiện rồi vô số tơ máu, hướng lấy Raihat công tước dũng mãnh lao tới, tiếp lấy thấm vào đến Raihat công tước trong cơ thể, nương theo lấy tơ máu tràn vào. Raihat công tước vết thương trên người rõ ràng đang nhanh chóng khép lại, những cái kia cắm ở Raihat công tước thân trên trời phạt mũi tên không ngừng từ vết thương bên trong bị ép ra ngoài. Diệp Sát mở to lấy hai mắt nhìn, nguyên lai này huyết tế sảnh lớn là dùng đến trị thương, dùng nhân loại máu tươi vì vampire trị thương, khó trách Raihat công tước muốn chọn ở chỗ này tiến hành chiến đấu. Có thể dùng máu tươi của địch nhân đến trị thương, tự nhiên có thể đứng ở bất bại chi địa. Lúc này đồng thời, Raihat công tước bỗng nhiên từ trong ngực lấy ra một cái châm thương. Châm thương ống thủy tinh bên trong chảy xuôi theo chất lỏng, nhìn thấy kia thanh châm thương trong nháy mắt, Diệp Sát tâm lý lập tức lộp bộp một chút, bởi vì kia thanh châm thương thoạt nhìn là như thế nhìn quen mắt. Tê tiến sĩ, Diệp Sát rất nhanh nhớ tới Raihat công tước phòng ngủ bên trong ảnh chụp. Tựa hồ trước mắt vị này cùng Tê tiến sĩ là chi giao hảo hữu, mà kia thanh châm thương bên trong chất lỏng